một đóa thôi, gót lụa em đi giữa chiều. Thương là thương câu hát quê nhà, thương rằng em dáng vóc ngọc ngà, cho lòng anh muốn nói như là yêu em. Em như trăng đêm lung linh, trăng vàng tỏa khắp nơi, áo mộng che trăng đêm dài. Mây vẫn bay che lối em về, nghe đàn chim ríu rít sau hè, anh chờ mong em đến bên đời anh thương. À ơi, trăng đẹp đêm rằm, có người đợi phía bên sông, cho tình dẫn lại cho vương má hồng. Gót hồng em dạo phía bên sông, người ơi, sen nở đêm rằm, cánh hồng gió mộng đưa hương, cho tình giữ lại đêm nay với người. Gót hồng em dạo phía bên sông, gót hồng sao xuyên trái tim bên sông.